Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750, chương 8, phụ nữ. Thượng, ta ở gia trụ một tuần lễ, liền là đơn thuần bồi bồi ba mẹ. Có mấy lời trưởng thành ngại nói cửa ra, nhưng là ở ta muốn đi một ngày trước, hay lại là nói cho ba mẹ. Cha, mẹ, sau này ta đi nơi nào? Bất kể là nơi nào đi, cho dù là trên trời dưới đất, ta trước khi lên đường cũng sẽ cho các ngươi biết. Chỉ cần có thể gọi điện thoại thời điểm, ta liền nhất định sẽ đánh. Sau này ta không bao giờ nữa làm gì biến mất chuyện. Nói đoạn văn này thời điểm ta rất nghiêm túc. Mẹ ta nghe, lau mắt, sau đó ôm chặt ta. Về phần cha ta, sửng sốt rất lâu, hồi lâu mới nói đến. Được, tốt, chính là muốn như vậy. Nhưng thật ra là ta nên cảm tạ cha mẹ. Bất luận ta ở bên ngoài bị cái gì thương, trải qua cái gì đau, trở lại bên cạnh bọn họ luôn là dùng yêu tới bao dung ta. Liền coi như bọn họ không thể vuốt lên ta vết thương, không thể ngừng ta đau đớn, nhưng là có bọn họ, ta sẽ chả có ấm áp. Là ta nên quý trọng bọn họ. Từ lúc còn nhỏ một khắc kia bắt đầu, liền muốn một mực quý trọng. Máy bay bay đi rồi Thiên Tân, ta rất an tâm. Ta có cha mẹ, thì có gia, thì có căn. Đến Thiên Tân, ta trước tiên liền ngựa không ngừng vó câu đi tìm Lưu sư phó, giải quyết nữ nhi của hắn sự tình sau này. Lưu sư phó cũng chưa có ở tại tiểu lâu kia trong. Ta cũng không biết hắn cụ thể ở nơi nào. Con đường duy nhất, chính là Thẩm Hoài cho ta một cái mã số. Hắn nói đó là Lưu sư phó chỗ ở mới điện thoại. Còn lại, Thẩm Hoài thật giống như có chút muốn nói lại thôi dáng vẻ. Không có quá nhiều bình luận cái gì. Điện rất nhanh thì lời nói tiếp thông. Là Lưu sư phó nghe điện thoại. Thanh âm hay lại là trước sau như một khó nghe. Chẳng qua là so sánh. Lộ ra càng già. Lưu sư phó sao? Ta thừa nhất. Ta đến Thiên Tân rồi. Muốn tới thăm ngươi một chút. Có thuận tiện hay không? Lưu sư phó tính cách bao nhiêu vẫn còn có chút quái dị. Hắn không thấy được liền nguyện ý ta đi nhìn hắn. Cho nên ta ở trong điện thoại mới hỏi cẩn thận từng ly từng tí. Bên kia trầm mặc một lúc lâu, mới nói đến, đến đây đi, một người cũng lạ tịch mịch. Bây giờ ta ở tại XXX. Lưu sư phó trả lời so với ta tưởng tượng sảng khoái. Nhưng là ta nhưng là không nhịn được kinh ngạc. Tại sao là một người? Nữ nhi của hắn không phải là đã mượn dùng nghịch thiên chi thuật hoàn toàn khôi phục sao? Nghĩ như vậy, ta còn là chiêu một chiếc xe taxi, báo Lưu sư phó cho ta chỉ hướng bên kia chạy tới. Đến địa phương, ta có chút khiếp sợ. Ta không nghĩ tới Lưu sư phó sẽ ở như vậy địa phương. Là chỗ này quá hẻo lánh đơn sơ sao? Hiển nhiên không phải là. Vừa vặn ngược lại, chỗ này là nơi này khu nhà giàu. Lưu sư phó chỗ ở địa phương lại là biệt thự. Nhớ tới hắn lúc trước ở kia tòa đơn sơ tiểu lâu. Sinh ra so sánh, cho nên mới để cho ta khiếp sợ. Ta dựa theo Lưu sư phó đưa cho địa chỉ, tìm được Lưu sư phó thật sự tại biệt thự. Nhấn nửa ngày chuông cửa, cũng không trông thấy có người mở ra môn. Ta dứt khoát đốt một điếu thuốc, kiên nhẫn chờ đợi, cho đến một điếu thuốc cũng rút sắp một nửa, mới nghe cửa mở ra thanh âm. Đứng ở trước cửa không phải là Lưu sư phó, lại là ai? Lúc trước ta thấy hắn, cơ hồ đều là ở đó tòa tối tăm. Ban ngày đều phải mở đèn trong tiểu lâu. Cơ hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua dưới ánh mặt trời Lưu sư phó. Đột nhiên nhìn như vậy cách nhìn, ta không nhịn được ngẩn ra. So với đã hơn một năm lúc trước, hắn càng già, toàn bộ tóc bạc không có mấy cây rồi. Thật dài, chi lăng đến, rất loạn dáng vẻ, gầy hơn, cơ hồ là da bọc xương. Mà trên mặt nếp nhăn hãy cùng khô khốc thổ địa như thế, tạo thành thật sâu rãnh, so với lúc trước ta cảm thấy được hong gió quất tử càng khen. Ta cho là nghe thanh âm hắn, lộ ra càng già rồi là ta ảo giác, không nghĩ tới thấy nhân sau này, mới rõ ràng hết thảy các thứ này nguyên lai cũng không phải là ta ảo giác. Tại sao có thể như vậy? Từ sư phụ ta dẫn ta lần đầu tiên thấy hắn, đến đã hơn một năm lúc trước. hắn còn đang thỉnh thoảng là con gái kéo dài tánh mạng. Ta đều cảm thấy hắn không nhiều lắm biến hóa. Cho tới bây giờ, con gái rốt cuộc có thể qua thượng bình thường sinh sống. Hắn ngược lại, ta đứng ở cạnh cửa, khẽ nhíu mày trầm tư. Lưu sư phó lại lên tiếng. Không tiến vào. Hả, đi vào. Ta hấp tấp nói đến. Sau đó đi vào môn. Bên trong cửa là một gian dị thường sang trọng đại sảnh. Khắp nơi cũng lộ ra xa mỹ màu sắc. Ta không hiểu lắm cái gọi là đồ gia dụng trưng bày. Nhưng là cái loại này xa mỹ ý coi như không hiểu những thứ này. Cũng có thể cảm giác được. Nhưng ta quan tâm không phải là cái này. Ta nhìn thấy chẳng qua là Lưu sư phó một bước một rời đi đến. Mỗi một bước khả năng chỉ có thể vượt qua 20 mm khoảng cách. Hơn nữa tương đối không yên. Giống như ở trong cuồng phong cây nhỏ. Tùy thời đều có ngã xuống khả năng. Không trách chờ lâu như vậy mới mở cửa. Hắn chính là như vậy rời ra tới mở cửa ra cho ta. Nghĩ như vậy, ta mau tới trước hai bước. Đỡ Lưu sư phó. Hỏi. Đi nơi nào? Cái vấn đề này không ngốc. Dù sao đây là ba tầng biệt thự. Lưu sư phó muốn mang ta đi kia căn phòng. Ta cũng vậy không biết. Lầu ba, ta thư phòng cùng phòng ngủ đều tại nơi đó. Không có cự tuyệt ta đỡ. Lưu sư phó rất trực tiếp nói với ta đến. Ta lại giật mình. Lầu ba, đồng thời tâm lý còn có một cổ không nén được lửa giận. Cho nên cũng không nhịn được. Liền trực tiếp hỏi Lưu sư phó. Ngươi hành động như vậy không có phương tiện. Tại sao phải ở lầu ba? Dưới lầu không phải là có căn phòng sao? Lưu sư phó nhìn ta liếc mắt. Trong ánh mắt lại có vẻ đau thương. Nhưng càng nhiều là trách cứ. Thật giống như ta không nên nhiều chuyện như thế. Hắn không lên tiếng. Ta bị như vậy nhìn một cái. Cũng ngượng ngùng không tốt hỏi lại. Chỉ có thể trầm mặc. Cơ hồ là nửa ôm đem Lưu sư phó làm lên lầu ba. Lầu ba vẫn cất giữ Lưu sư phó thư phòng. Đi vào sau này, phát hiện ngoại trừ mặt đất cùng tường không chút tạp chất một ít. Cơ hồ cùng từ trước không có khác nhau quá nhiều. Lưu sư phó để cho ta đỡ hắn đến ra chỗ ngồi xuống. Sau đó ta ngồi vào hắn đối diện. Trong nhà không người, sẽ không cho ngươi pha trà. Nói lời này thời điểm, Lưu sư phó liếm môi một cái. Thực ra ta không phải là nhất định phải uống trà không thể. Nhưng là ta cảm thấy cho hắn muốn uống trà. Vì vậy liền đứng lên hỏi. Lá trà cùng ly ở nơi nào? Ta tới phao đi. Vừa vặn khát. Tự mình động thủ cơm nọ áo ấm chứ sao? Lưu sư phó cảm kích nhìn ta liếc mắt. Nhưng vẫn là không có nói chuyện. Hết thảy liền đều không nói chung đi. Trong nội tâm của ta dâng lên mấy phần bi thương cảm giác. Lưu sư phó không nói. Không có nghĩa là ta không có cảm giác. Nhưng là loại sự tình này ta làm sao rất nhiều nói. Hắn rốt cuộc là có chút mạnh hơn nhân. Nếu không cũng sẽ không mang theo bất cứ lúc nào cũng sẽ từ con gái. Một người dựa vào chính mình chống giữ như vậy vài chục năm. Hắn cảm kích ta. Đơn giản chính là ta mượn miệng khát. Không có nói phá hắn muốn uống trà. Cũng không có cách nào lúng túng. Ánh mặt trời chiếu trong phòng. Dựa theo trà nóng bay lên hơi nước. Cả phòng hương trà lượn lờ. Ta mở miệng muốn nói cái gì. Lại phát hiện muốn nói cái gì cũng không thích hợp. Chỉ có thể cùng Lưu sư phó cứ như vậy tĩnh tọa không nói ngây ngô ở trong phòng. A, chấm ngoặc kép. Lưu sư phó thủ có chút run rẩy nâng chung trà lên. Uống một hớp trà. Phát ra thỏa mãn tiếng thở dài. Con mắt nửa hí nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ánh mặt trời bỗng nhiên mở miệng nói đến. Ở lúc trước đâu rồi? Ta là ghét mặt trời này quang. Bởi vì tiểu niếp không nhìn được ánh mặt trời. Liên đới ta cũng ghét. Tiểu niếp, ta kinh ngạc. Nữ nhi của ta tên tắt. Ít năm như vậy, kêu thói quen. Không sửa đổi miệng. Lưu sư phó nửa tựa lưng vào ghế ngồi. Nhắm mắt lại nói đến. Ta không có mở miệng. Lặng lẽ đợi Lưu sư phó nói tiếp. Tiểu niếp ở đủ rồi kia tòa tiểu lâu. Nói lúc trước chưa từng có quá cuộc sống thoải mái. Cho nên muốn ở tốt nhất tốt mà nhất phương. Chúng ta rời hai lần ra. Dứt khoát liền lấy ra hơn nửa tích góp. Mua nơi này nhà ở chẳng qua là ở 2 năm mà thôi. Chuyện này Ta có chút sửng sờ. Có thể là người khác tiền phải thế nào hoa. Hiển nhiên ta là không quyền lên tiếng. Lưu sư phó thật giống như rất tịch mịch dáng vẻ. Cùng lúc trước kiệm lời ít nói hắn tạo thành mãnh liệt so sánh. Ta còn chưa kịp nói cái gì. Hắn lại tiếp tục nói đến. Đưa đến rồi nơi này. Cũng là không tệ. Ít nhất ta phát hiện phơi nắng chỗ tốt. Lúc trước không thích. Bây giờ cảm thấy phơi ấm áp. Rất không tồi. Vậy thì nhiều phơi một chút đi. Vừa nói. Ta đứng lên. Hoàn toàn kéo ra rèm cửa sổ. Trong lúc nhất thời căn phòng trở nên ánh mặt trời sáng lạn. Trầm tinh là cô nương tốt. Lưu sư phó mở miệng yếu ớt nói đến. Đứng ở trước cửa sổ ta. Thân thể cứng một chút. Sau đó cường mở miệng cười nói đến. Thế nào bỗng nhiên nói đến cái này. Lưu sư phó. Người chả không tệ. Ta tận lực chuyển đổi đề tài. Nhưng là lưu sư phó chẳng qua là tự mình nói đến. Cô nương kia được. Ta giúp nàng một lần. Nàng chiếu cố ta ẩm thực cuộc sống thường ngày cẩn thận rất. Còn giúp đến chiếu cố tiểu niếp. Trong ngày thường liền yên lặng đọc sách. Là cô nương tốt à. Lưu sư phó thanh âm có chút cô đơn. Ta nhưng ngay cả cười gượng cũng không cười nổi. Thế gian đâu rồi. Có nhân quả. Liền nhất định có báo ứng. Không giữ được cần gì phải ép ở lại. Coi như cường lưu lại cũng thay đổi vị. Còn không bằng khi còn bé khả khả yêu yêu đứng ở nơi đó. Giòn giòn dã dã kêu ba. Với nhau đều tốt, ta lưu lại tốt nhất nhớ lại. Nàng không cần chịu đựng nhiều năm như vậy hành hạ. Nhưng là, tuy vậy nghĩ, ta vẫn không nỡ bỏ nàng từ A. Không nỡ bỏ, lưu sư phó như là lầm bầm lầu bầu thanh âm vang vọng ở rất lớn trong thư phòng. Ta lại chỉ có thể làm bộ không có nghe biết. Thừa nhất, lại đây ngồi đi, theo ta nói chuyện một hồi. Là muốn xuất phát đi tìm bồng lai rồi không? Lưu sư phó bỗng nhiên mở mắt ra. Ta vội vàng đi sang ngồi. Nói một lần đại khái an bài. Có thể hay không trễ một chút thời điểm lại hoàn toàn lên đường. Ta muốn chuyện sau lưng cho ngươi tới làm. Không bao lâu rồi. Lưu sư phó bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Như thế nói với ta đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.